Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, kiếm chuyện. Quay đầu một suy nghĩ, Biên Thụy phát hiện đàn là không có vấn đề. Mỗi cái hài tử một chương có thể cam đoan, nhưng là đàn bàn nhà mình nhưng không có nhiều như vậy. Mà lại Biên Thụy trong nhà dùng mộc sàn nhà, bình thường ngồi trên sàn nhà liền có thể đánh đàn. Thế là cái bàn này yêu cầu cũng không thể quá cao. Đàn bàn đều là Biên Thụy làm vậy khẳng định không được. Không phải Biên Thụy không làm được, mà là Biên Thụy sợ quá dọa người. Hôm nay nói muốn đàn bàn, ngày mai ngươi liền đem mười mấy tấm đàn bàn cho lấy ra. Cái này không thích hợp, không tốt giải thích. Thế là Biên Thụy liền cho mọi người kích thước để tất cả ra tự mình làm. Cũng may trước đó vài ngày Biên Thụy cho mọi người một chút vật liệu, tất cả ra đều không dùng xong, tăng thêm trong thôn nam nhân bao nhiêu đều sẽ điểm nghề mộc sống. Không biết tất cả ra đánh cái giúp đỡ rất nhanh cũng liền đem cái bàn cho làm xong. Đàn bàn kiểu dáng rất đơn giản, bọn nhỏ luyện đàn bàn, yêu cầu quá cao cũng không thích hợp, liền tiểu hai tử trình độ. Tất cả tiểu cầm bàn đều giống như nông thôn phóng đại băng ghế. Một cái mặt bàn mang lên bốn đầu tiểu chân ngắn. Mười mấy tấm bàn đàn tại Biên Thụy phòng chính một chữ triển khai. Nhìn còn tưởng có chuyện như vậy. Hôm nay là Biên Thụy ngày đầu tiên dạy học. Thật sớm Biên Thụy liền chuẩn bị tốt muốn dạy đồ vật. Một bài bình thường điệu hát dân gian. Dùng đến chỉ pháp cũng đơn giản. Tay phải chỉ pháp chính là chọn, bôi, câu, tay trái chỉ pháp là mang cùng đẩy. Khóa thứ nhất Biên Thụy nghĩ nhấc lên bọn nhỏ hứng thú. Vì lẽ đó để bọn nhỏ có thể bắn ra điểm luận điệu đến. Sau đó chậm rãi gia tăng một chút luyện tập chỉ pháp. Tiểu nha đầu hơn 3 giờ chiều lại tới. Hiện tại chính uể oải ngồi tại mình đàn trước bàn mặt. Trên bàn bày chính là Biên Thụy theo tiểu dụng để luyện tập cái kia giường đường cầm. Tại tiểu nha đầu bên người là trong nhà đại hoàng. Đại hoàng hiện tại chính làm tiểu nha đầu đệm tử. Một đôi để trần bàn chân nhỏ chính gác ở đại hoàng trên bụng. Cũng không biết làm sao giọt liền không thấy nóng sao. Đại hoàng tự nhiên vẫn là bức kia sống không bằng chết bộ dáng. Một trương mặt chó bên trên treo tràn đầy bất đắc dĩ. Biên Thụy nhìn một chút đại hoàng. Trong lòng nói một câu. Tung tóe ra. Mỗi ngày đều muốn bị tiểu nha đầu khi dễ vô số lần. Nhưng là đại hoàng chính là không thể rời đi tiểu nha đầu. Bởi vì tiểu nha đầu trong túi chắc chắn sẽ có ăn ngon. Tất cả ăn ngon một nửa vào tiểu nha đầu trong bụng. Một nửa kia vào đại hoàng trong bụng, vì lẽ đó đại hoàng đối tiểu nha đầu trung tâm, so với Biên Thụy có thể cao hơn, vì ăn một miếng ăn bán linh hồn của mình, để Biên Thụy có khi đối đại hoàng rất là trơ trẽn. Tiểu nha đầu luyện võ thời điểm tinh thần phấn chấn, nhưng là một học đàn, liền có chút uể oải, ước chừng là bị mẫu thân thường đưa đi học đàn violon cho học mệt mỏi. Vừa nhìn thấy mang dây cung đồ vật liền mệt rã rời. Lúc này công phu đều đánh mấy cái ngáp. Hai con mắt mị mị đều nhanh không mở ra được. Ba ba, ta muốn ngủ một hồi. Chỉ một chốc lát, tiểu nha đầu hướng về phía Biên Thụy nói. Ngủ 2 lần giờ, ban đêm không ngủ. Biên Thụy chừng tiểu nha đầu một chút. Cơm nước xong xuôi đã ngủ 2 giờ. Hiện tại còn muốn ngủ. Biên Thụy làm sao có thể đồng ý, nàng nếu là hiện tại ngủ, ban đêm cái kia toàn gia lão nhân đều phải bồi tiếp nàng trừng trong mắt. Đại hoàng thấy Biên Thụy trừng tiểu nha đầu, lập tức xoay đầu lại nhìn qua Biên Thụy, xem ra nghĩ nghẹt ngào 2 tiếng, bất quá bị Biên Thụy trừng mắt lập tức lại đem đầu chó rụt trở về. Thập cửu thúc, Biên Thụy nghe được có người gọi mình. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy một vị tộc cháu mang theo hài tử vào sân nhỏ. Một cái tay khác còn đề một đầu thịt. Nhìn bộ dáng này phải có 2-3 cân. Làm cái gì vậy? Biên Thụy dở khóc dở cười. Trước kia bái sư phải có thúc hữu. bình thường chính là một hai đầu thịt. Học đàn cổ nha, đến cổ lễ, thúc, ngài cũng đừng ghét bỏ. Tới vị này cười hì hì đem thịt trực tiếp treo ở trong viện trên trạc cây. Sau đó dẫn hài tử tại cửa ra vào thoát giày. Vào phòng chính, vị này so Biên Thụy nhỏ 4-5 tuổi, nhưng là bối phận lại so Biên Thụy nhỏ dòng dã một đời. Giống như là dạng này cháu trai, lớn nhất vị kia sắp 50, đại gia tộc liền điểm ấy ở bên ngoài người xem ra quái. Lão đầu quản tiểu nãi hoa tử gọi ra ra đều không tươi gặp. Huống chi là Biên Thụy dạng này niên kỷ, vị thứ nhất đến, đằng sau lục tục người liền đến đông đủ. Mỗi gia giống như là đã nói xong, đều mang theo một đầu thịt tới. Có là tươi, có là mặn, dù sao người đều đến đông đủ. Biên Thụy trong viện gốc kia lão cây hạnh bên trên treo tầm 10 đầu miếng thịt. Biên Thụy thấy thế nào làm sao có chút tửu chỉ nhục lâm hương vị. Người đều tới, Biên Thụy liền bắt đầu cho bọn nhỏ lên lớp. Trừ bọn nhỏ, cơ hồ tất cả gia trưởng đều tại. Mọi người đối với hạ đàn vẫn có chút hiếu kỳ. Lại thêm hiện tại là nông nhàn lúc, rất nhiều người cũng không có bao nhiêu sự tình. Vừa vặn nhìn xem náo nhiệt, Biên Thụy dùng khuê nữ đàn trước biểu diễn một cái. Sau đó chậm rãi dạy bọn nhỏ hôm nay dùng đến chỉ pháp. Dạy tầm 10 phút, Biên Thụy nghe được phòng của mình thỉnh thoảng vang lên 1-2 tiếng 3 tiếng bạt tai. Không cần quay đầu, Biên Thụy liền biết đây là gia trưởng ở bên cạnh sốt ruột. Cảm thấy nhà mình hài tử đần, thứ đơn giản như vậy đều học không được. Biên Thụy cũng không có ngăn cản, chỉ cần không phải quá nặng, Biên Thụy cũng sẽ không nói cái gì. Tiểu hài tử thỉnh thoảng chịu 2 lần, kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chậm rãi sức thừa nhận liền lớn, không đến mức đến phản nghịch kỳ thời điểm nói 2 câu liền muốn nhảy sông cái gì. 10 cái hài tử trung học tốt nhất chính là tiểu nha đầu. Bởi vì nàng có âm nhạc cơ sở, đàn violon đều luyện 1 năm. Đơn giản như vậy đàn cổ từ khúc đối với nàng mà nói không khó lắm. Tự nhiên mà vậy liền thành trong phòng các gia trưởng tán dương tấm gương. Cái này khiến tiểu nha đầu rất vui vẻ. Luyện cũng càng thêm nghiêm túc. Ngày thứ nhất khóa rất đơn giản. Có ngu đi nữa hay tử hơn 1 giờ cũng có thể bắn ra cái điều đến. Đến tan học thời gian, các đại nhân mang theo hài tử mừng khấp khởi trở về. Chỉ có Biên Thụy nhìn qua trong viện trên cây 10 mấy đầu miếng thịt sững sờ. Ba ba, ta không muốn ăn mặn thịt. Nếu không để đại hoàng ăn đi, tiểu nha đầu đứng tại Biên Thụy bên người. Đồng dạng nhìn xem miếng thịt, con chó vàng nhìn qua trên cây thịt, bên miệng miệng nhỏ dòng nước theo cái sông. Nghe được tiểu nha đầu kiểu nói này, cái đuôi đều nhanh dao động đứt mất. Nông đánh cho chó ăn cái kia có trực tiếp cho ăn thịt. Trong cơm thêm điểm nước thịt cái này chó liền xem như qua Tết. Ăn được điểm thịt phế liệu cái kia có thể quấn sân nhỏ chạy 2-3 vòng. Ăn thịt đâu, cả thôn chó đoán chừng chưa một cái cảm tưởng. Nằm mơ đều không nhất định làm đến. Nói mò gì, thứ này cho chó ăn. Ngươi để người khác nghĩ như thế nào? Đợi lát nữa đều mang đến nhà ra ra, Biên Thụy nói xong. Xoay người đi phòng bếp cầm rổ, đem 10 mấy đầu thịt đều bỏ vào trong giỏ sách. Sách hồi phụ mẫu trong nhà, cái này còn đưa thúc hữu. Đám con nít này, mưu ma trước quỷ không ít. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn thấy nhiều như vậy miếng thịt. Trực tiếp vui vẻ, không có cách nào, nếu không ngài tìm thời gian cho mọi người đưa trở về. Biên Thụy nói, mẫu thân của Biên Thụy nói ra, đưa trở về cái này tốt, thứ này chúng ta nhận lấy, đợi lát nữa để ngươi cha đem thịt tươi cho ướp, đợi ngày mai ta tìm một chút khác cho bọn hắn đưa qua. Đúng, hôm nay hài tử dạy thế nào? Có cái gì thế nào chính là nhập cửa? Trước bồi dưỡng bọn nhỏ hứng thú, Biên Thụy nói, tiểu nha đầu lúc này đắc ý ngẩng đầu. Như cái tiểu khổng tước giống như mời khởi công đến. Nãi nãi, nãi nãi, ta đạn tốt nhất. tất cả mọi người khen ta đâu. Nha, vẫn là của ta đại tôn nữ tốt. Lão thái thái nghe xong mắt đều cười híp. Biên Thụy trực tiếp buông ra tiểu nha đầu. Chịu không được đôi này tổ tôn ở giữa thổi phồng. Mang theo rổ vào phòng bếp. Đem mặn thịt treo lên. Đem thịt tươi phóng tới một cái thùng nhỏ trong. Lấy được cổng trong nhà giếng cổ bên cạnh. Đem nắp giếng mở ra. Đem rổ cho treo đi vào. Giếng cổ trong nhiệt độ thấp. Thịt có thể mang lên một đêm. Xem như nông thôn thổ tủ lạnh. Chờ lấy ra ra đuổi dê nhóm về tới trong nhà. Người một nhà bắt đầu ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc Biên Thụy lại trả lời một lần ra ra đối hôm nay lên lớp vấn đề. Muốn dạy liền muốn dùng điểm tâm. Phụ thân của Biên Thụy không mất cơ hội cơ huấn lên nhi tử. Ta đã biết, Biên Thụy trung thực nghe. Cái kia, dây đàn của các ngươi chế thế nào? Ra ra liền nghĩ tới dây đàn sự tình. Quay đầu hỏi tới bên cạnh nãi nãi. Biên Thụy nãi nãi nói ra. Hiện tại mới ngâm lần thứ hai dây cung. Dựa vào nhị tẩu tử nói còn sớm đây. Nghĩ ra một đầu tốt dây cung ít nhất cũng nhận được sang năm đầu xuân. Thời gian dài như vậy. Biên Thụy ra ra nghe nhíu chặt mày lên. Đứa bé kia nhóm còn được đạn non nửa năm a. Biên Thụy nói ra. Ra ra. Hiện tại hài tử mới cái gì tiêu chuẩn, dùng thép dây cung luyện tập là được rồi. Dây đàn thứ này muốn lên nhất định tiêu chuẩn mới tốt dùng. Biên Thụy ra ra nói ra, công dục thiện việc, trước phải lợi khí, cái này khí đều chấp nhận vậy làm sao có thể làm. Ngài nói rất đúng, Biên Thụy đành phải gật đầu thừa nhận lão gia tử nói rất đúng. Hiện tại mười mấy tấm đàn đều đổi thành dây đàn phải bao lâu? Biên Thụy ra ra hỏi. Biên Thụy nói ra, sợ đến 2-3 năm. Ngô, Biên Thụy ra ra nghe suy nghĩ một chút không còn nói muốn đổi dây cung. Này thời gian bên trên quá dọa người. Lúc này Biên Thụy nãi nãi nói ra. Tiểu Thụy, ngươi muốn cái kia mấy cây đã quấn tốt. Là hôm nay liền muốn vẫn là nói thế nào? Hôm nay không cần, ngài để nhị ra ra cho ta trước thấm một lần. Chờ thấm xong một lần lại cho ta, Biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản Biên Thụy chuẩn bị mình cầm lên hai giường dây cung mình lợi dụng không gian thấm. Hiện tại bởi vì muốn dạy hài tử, mà lại mình trước đàn tay nghề còn không có để cho mình hài lòng. Khối kia lão liệu tự nhiên là không có cách nào dùng. Vì lẽ đó Biên Thụy chuẩn bị lại tiếp tục luyện tập. Như vậy dây cung liền không vội mà muốn. Người bằng hữu kia, nãi nãi có chút lo lắng. Biên Thụy nói ra, tốt cơm không sợ muộn. 5.000 khối cho hắn tốt như vậy dây cung hắn kiếm lật ra. Còn muốn thế nào? Không thể nói như thế. Người đáp ứng người ta thời gian liền phải tuân thủ. Không thể đúng hạn cho người ta cũng phải nói rõ với người ta một chút tình huống. Nhân vô tín bất lập, ngươi một lần thất tín với người, người ta liền sẽ không lại tin tưởng ngươi, Biên Thụy ra ra nhíu mày. Biên Thụy chờ lấy lão gia tử nói xong liền giải thích nói. Ta đã nói với hắn, nguyên lai hắn muốn dây đàn cũng liền có thể sử dụng 1-2 năm. Hiện tại cái này dây đàn có thể để cho hắn dùng 3-4 năm, mà lại âm sắc càng tốt hơn. Hắn có cái gì không đồng ý? Này yên tâm đi, hắn vui vẻ đây. Biên Thụy nơi nào có cái gì muốn dây cung khách nhân? Biên Thụy ra ra nghe lúc này mới nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Biên Thụy về tới tiểu viện của mình. Sắc trời tối đen, trong viện đầu kia Châu Cổ đã trở về. Đang ở trong sân lão cây hạnh hạ nằm sấp đâu. Thấy Biên Thụy vào cửa, nghe con cổ ngẩng đầu nhìn Biên Thụy một chút, sau đó đứng lên bắt đầu hướng bên ngoài viện chạy. Biên Thụy tò mò nhìn nghe con cổ tử, phát hiện nó chạy tới bên ngoài viện rừng cây nhỏ tử bên cạnh. Vảnh lên cái mông uốn lên hai đầu chân sau bắt đầu đi. Vẫn là đến đánh không ra gì. Biên Thụy nhìn xem nghe con cổ tử đều biết tại bên ngoài viện đi. Lập tức cảm thấy mấy ngày nay sẻng phân đánh trâu vẫn là có thành quả. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.